Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Diễn Đế Trí Tuệ Ma Vương. Nghe được Hắc Tâm Ma Vương câu nói này, tất cả ma vương đều là trong lòng run lên. Đúng vậy a, kế hoạch của bọn hắn chỉ có ma đế cùng lục đại ma vương biết. Những tu sĩ này là làm sao mà biết được? Trừ phi trong bọn họ có phản đồ. Bốn cái ma vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bọn hắn đều đem ánh mắt tập trung nói trí tuệ ma vương trên thân. Trí tuệ ma vương lạnh cả tim, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Bạo nộ ma vương hừ lạnh một tiếng, chúng ta năm cái khác ma vương tại hành động lần này trước đó một mực đợi tại ma đế bên người, chỉ có ngươi ra ngoài chấp hành thả cá mồi nhiệm vụ, muốn nói cho địch nhân thông gió, cũng chỉ có ngươi mới có cơ hội kia. Thống khổ ma vương hai mắt trừng trừng, quát to, trí tuệ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Các ngươi vậy mà hoài nghi ta? Lần kia nhiệm vụ ta hoàn thành đến vô cùng hoàn mỹ, ta xứng đáng ma đế, ta không thẹn với lương tâm. Trí tuệ ma vương cực kỳ tức giận mở miệng nói. Hắn một đời làm việc rất thẳng thắn, không nghĩ tới lại bị cái khác ma vương hoài nghi. Có thể nào nuốt được khẩu khí này? Chúng tu sĩ phát giác được ma vương nội bộ giống như có mâu thuẫn, bởi vậy cũng không vội ở tiến công. An Lâm nghe được bọn hắn nói chuyện, lúc này nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói ra, việc này theo trí tuệ ma vương không quan hệ a. Kế hoạch của các ngươi là một cái khác không biết tên ma vương tiết lộ cho chúng ta. Trí tuệ ma vương nghe vậy chính là vui mừng, không nghĩ tới tu sĩ này vậy mà giúp hắn nói chuyện. Kích động nói, ngươi nhìn, tu sĩ này đều đã nói như vậy, việc này còn có thể trách ta. Nhưng mà, nhường hắn không ngờ tới là, còn lại ba tên ma vương ánh mắt nhìn hắn trở nên càng thêm âm trầm. Thậm chí đã tản mát ra sát khí, liền nhân loại tu sĩ đều giúp ngươi nói chuyện, tình cảm của các ngươi thật là tương đối tốt a. Hắc Tâm Ma Vương ngoài cười nhưng trong không cười rồi chậm rãi mở miệng. Hắn cự kiếm đã nổi lên trận trận hắc khí, còn lại hai tên ma vương sát khí cũng là bắt đầu trở nên mãnh liệt, hiển nhiên liền muốn động thủ. Không xem qua đánh dấu không phải nhân loại tu sĩ, mà là nhập vào trí tuệ ma vương. Trí tuệ ma vương hốc mắt đều ẩm ướt, hắn cảm giác mình đã được đưa tới trong hố, thật là hết đường chối cãi. Sau đó, Điền Linh Linh một bộ sự tình bại lộ dáng vẻ, lớn tiếng nói ra, trí tuệ đại thúc, đã đều bị phát hiện rồi, ngươi còn diễn cái gì diễn a? Tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó còn lại ba cái kia ma vương a. Yên tâm đi, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Trí tuệ ma vương nghe được câu này, tim một buồn bực, phảng phất có một vạn đầu thần thú nghiền ép mà qua. Diễn kịch, ta đi ngươi mã diễn kịch. Còn có trí tuệ đại thúc, ngoạt tào, cái này lôi kéo làm quen, ta phải chết a. Ha ha, trí tuệ ma vương, trình diễn đến không tệ. Hiện tại còn một mặt dáng vẻ vô tội, biểu lộ rất đúng chỗ nha. Hắc Tâm Ma Vương cười ha hả giơ lên đại bảo kiếm. Thật sự là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Thống khổ Ma Vương huyết khô lâu bắt đầu tản mát ra kinh người hồng mang. Không thể không nói, kỹ xảo của ngươi rất có thủ đoạn, ba người chúng ta đều bị ngươi lừa. Bạo nộ ma vương hắc ma chảo đôm đốp rung động, đã tại tụ lực, trí tuệ ma vương muốn khóc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, theo người khác, hắn đỉnh phong diễn kỹ, sẽ là lúc này cái bộ dáng này. Ta thề, nếu như ta trí tuệ ma vương là phản đồ, liền thiên lôi đánh xuống. Trí tuệ ma vương không thèm đếm xỉa rồi, thật sự là hết đường chối cãi, chỉ có thể dùng thề để chứng minh chính mình. Ầm ầm, một đạo màu lam lôi điện rơi xuống, trực tiếp bổ trúng trí tuệ ma vương, đem hắn đánh cho một mảnh cháy đen. Ngoạn tao, lúc này không chỉ có người của ma tộc một mặt mộng bức, liền liền nhân loại tu sĩ cũng là toàn bộ ngốc trệ tại hiện trường. Cái này mẹ ngươi thật gặp sét đánh, liền liền cho trí tuệ ma vương đào hố điền linh linh cũng là hai mắt trừng trừng, không cách nào lấy lại tinh thần. Trí tuệ ma vương toàn thân một mảnh cháy đen, trong miệng thốt ra khói đen, chỉ muốn nói một câu, ta muốn ngày ngày. Đương nhiên, cái này lôi không phải vô duyên vô cớ thả ra. Đây là An Lâm dùng dắt lôi thuật chuẩn bị rồi thật lâu một cái chuẩn bị ở sau. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này phát huy được tác dụng rồi. Đạo pháp của hắn Nguyên Lôi chính là trực chỉ lôi chi nhất đạo bản chất công pháp. Nó diễn sinh ra chiêu thức há lại sẽ đơn giản. Cái này dắt lôi thuật không chỉ có thể giấu giếm được dục linh cảnh giới tu sĩ, vô thanh vô tức dẫn dắt thiên lôi, hơn nữa còn có thể không ngừng tích xúc năng lượng. Đương nhiên, vừa mới một kích kia đã là tích xúc năng lượng hoàn toàn một chiêu dắt lôi thuật. Trí tuệ ma vương thực lực cường đại, xét đánh vẻn vẹn đem hắn bổ đến cái vết thương nhẹ. Hiệu quả cũng không rõ rệt, nhưng là nó diễn sinh hiệu quả thật là 10 phần rõ rệt. Ta nói đây chỉ là cái ngoài ý muốn, các ngươi tin a? Trí tuệ ma vương toàn thân run rẩy mở miệng nói ra. Mẹ ngươi một phát thề liền gặp xét đánh, hắn cảm thấy mình muốn điên rồi. Hắc tâm ma vương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có thể giấu giếm được tất cả chúng ta, đột nhiên thi triển bực này thiên lôi thủ đoạn, chỉ có ma đế mới có thể làm được. Hắn đã cho chúng ta chỉ thị, trí tuệ, ngươi chịu chết đi. Trí tuệ ma vương còn muốn nói chuyện, hắc tâm ma vương cự kiếm đã bắt đầu hướng hắn bổ tới. Thống khổ ma vương huyết khô lâu hướng hắn cắn xé mà đi. Bạo nộ ma vương hắc ma chảo hướng hắn chộp tới. Trong nháy mắt, trí tuệ ma vương liền lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, An Lâm lớn tiếng gào lên, chúng ta nhanh lên a, trí tuệ huynh đệ gặp nguy hiểm. Sau đó, nhân loại tu sĩ hết sức phối hợp, tới tấp rút vũ khí ra, giết a, bảo hộ trí tuệ huynh đệ. Bọn hắn bắt đầu hướng ma tu chém giết mà đi. Trí tuệ ma vương chỉ cảm thấy khí huyết công tâm, thật bị buộc khóc. Trí tuệ huynh đệ, ai hắn mã cùng các ngươi là huynh đệ? Cái này mẹ ngươi đám nhân loại kia tu sĩ từng cái là Oscar diễn viên a. Một mình ta cho các ngươi ban một cái tiểu kim nhân được hay không? Cầu các ngươi thả ta đi. Ba cái ma vương phát hiện nhân loại tu sĩ nhóm, thật vì bảo hộ trí tuệ ma vương mà bắt đầu chiến đấu. Từng cái nhe răng muốn nứt, bắt đầu vận dụng đòn sát thủ. Bất kể như thế nào, bọn hắn nhất định phải nhanh diệt trừ cái này trí tuệ ma vương. Không phải nan giải trong lòng của bọn hắn mối hận, đoàn chiến có thể thua, phản đồ phải chết. Ám viêm ma trảm, hắc tâm ma vương cự kiếm vung chém ra ngập trời hắc viêm, đem trí tuệ ma vương hộ thể thần thông đánh tan. Phô qua, trí tuệ ma vương thổ huyết bay ngược. Sau đó, hắn liền thấy được một trượng lớn nhỏ cự hình huyết khô lâu đầu hướng hắn cắn xé mà tới. Xích mục thần thông, trí tuệ ma vương kia hai mắt đỏ ngầu bộc phát ra xích hồng, đem kia huyết khô lâu đầu cho đánh lui. Đúng lúc này, bạo nộ ma vương đã chớp động đến rồi trí tuệ ma vương sau lưng. Hai chi màu đen ma chảo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén cắm vào trí tuệ ma vương phía sau lưng. Phản đồ, đi chết đi. Bạo nộ ma vương hét lớn một tiếng, hai tay hướng ra phía ngoài xé ra. Xoẹt kéo, trí tuệ ma vương thân thể cứ như vậy bị xé thành rồi hai nửa. Máu tươi đen ngòm rải đầy bầu trời. Chính như nhân sinh của hắn như vậy thê lương. Bạo nộ ma vương tay kéo ma vương thành tựu, rốt cục đạt thành. Chúng ma vương nhìn thấy phản đồ đã chết, chỉ cảm thấy xả được cơn giận, trong lòng vui sướng hơn nhiều, có thậm chí cười lên ha hà. Chúa cứu thế chờ dục linh kỳ tu sĩ, bởi vì chậm một bước cứu viện. Mắt thấy Trí Tuệ huynh đệ chết thảm, tới tấp đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Một đại ảnh đế, Trí Tuệ Ma Vương như vậy vẫn lạc, vô số quần chúng diễn viên trong lòng bi phẫn, tới tấp giết đỏ cả mắt. Trận đại chiến này vẫn còn tiếp tục. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.